nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, dọn nhà. Cổ nhân không có cỡ lớn cơ giới thiết bị, chỉ dựa vào nhân lực liền có thể đắp kín phòng ở. Cho nên Minamoto Shimoto cho rằng, đã cổ nhân có thể làm đến, như vậy hắn cũng có thể sử dụng truyền thống phương pháp không tốn tiền. Trong núi kiến tạo thuộc về mình nhà gỗ, sáng sủa sạch sẽ thư viện, trên bàn gỗ chất đống sách, tất cả đều là liên quan tới như thế nào kiến tạo nhà gỗ. Minamoto Shimoto trong tay bút chì phác họa, tại vẽ nhà gỗ sơ đồ phác thảo. Không phải là đơn giản tấm ván gỗ ghép lại, có sàn nhà, có cửa trước, có cửa sổ, có ngay cửa sổ, thậm chí tắm rửa thời điểm, nhất định phải có thể thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Trừ đó ra, còn phải xem cân nhắc nền tảng, dãy hình, đất màu bị trôi, thời tiết các loại nhân tố. So Minamoto Shimoto suy nghĩ một chút bên trong muốn tốn thời gian, cho tới trưa mới tính chỉnh lý tốt. Ăn cơm chưa? Cự tuyệt Masana các nàng cùng đi Shibuya dạo phố đề nghị. Hắn cầm danh sách, đi mua cần thiết công cụ. Có Polaris tại Liên Cưa, máy cắt cỏ chờ không cần mua. Gặp được rễ cây, mình có thể sung làm máy xúc. Học chuẩn ghép đầu kỹ thuật, mua cái đinh tiền cũng có thể tiết kiệm tới. Nhưng pha lê, vải mưa, dây thừng, những vật này còn là cần phải mua có sẵn. Hắn là đi vào trong đó sinh hoạt, mặc dù muốn tiết kiệm tiền, nhưng không phải là nguyên thủy cầu sinh, toàn bộ nhờ một đôi tay. Minamoto Shimoto đối với mình tự tay xây một tòa thuộc về mình phòng ở, tương đương có hứng thú. Hắn còn mua con vịt, gà, các loại rau quả hạt giống. Hắn ý định triệt để tự cấp tự túc, tiền toàn bộ dùng để tu luyện, chẳng những muốn đem nợ tiền toàn còn. Còn muốn đem Kanbayashi Miko sẽ chú pháp toàn mua lại. Sau đó đi âm dương lều cửa hàng dạo chơi. Mua chút mình thích, vật ly kỳ cổ quái. Nghĩ đến đây dạng tương lai, nhân sinh liền lấp đầy hy vọng. Cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Toàn bộ buổi chiều, hắn đều hướng trở lại các loại cửa hàng cùng Hakusan thần xã kết giới. Vận chuyển các loại tài liệu. Shirako ngoài dự liệu không có bất mãn. Chỉ là cảnh cáo hắn, đã vào ở đến, vậy thì nhất định phải nghiêm túc tu luyện, không cho phép suy nghĩ lung tung. Đây cũng là cảnh cáo hắn, đừng có ý đồ với Kanbayashi Miko. Minamoto Shimoto tại khoảng cách Hakusan thần xã 1000m xa vị trí, bắt đầu xây dựng nhà thuộc về mình, thay đổi quê quán gửi đến trường cấp 3 quần áo thể thao. Đầu tiên là bằng phẳng thổ địa, cổn mộc trảm. Hắc sắc quang mang răng khắp nơi, mặc kệ là hinokinai, cây xích tùng, hoặc là cái gì khác không biết tên cây cối. Chỉ cần là xuất hiện ở trước mắt, toàn bộ chặt đứt, cây cối ảo ảo ngã xuống đất, đầy đất nhánh cây cùng lá rụng. Chém xong cây, lại dùng Polaris đem nhánh cây toàn bộ cạo đi. Đem thân cây ra công thành các loại kích thước tấm ván gỗ. Polaris vô cùng sắc bén. Lại tăng thêm thần đạo lưu kiếm pháp, cắt chém đi ra thành phẩm, cùng máy móc gia công giống nhau như đúc, thuận tiện tại trên ván gỗ lưu tốt chuẩn lỗ, thuận tiện phía sau ghép lại, đem từng khối gia công tốt tấm ván gỗ chất thành một đống. Trời đã đen, ánh trăng không tính sáng quá, ngôi sao che kín bầu trời đêm, Minamoto Shimoto thắp sáng mua được cắm trại đèn, tại thanh lý đi ra đất trống một góc. Xây dựng 800 yên mua giá rẻ lều vải. Gà vịt trong lồng réo lên không ngừng. Minamoto Shimoto dùng kiếm đào một cái hố lửa nấu nước. Thừa dịp nước mở phía trước, cho chúng nó đổ thức ăn gia súc cùng nước. Nước bắt đầu ăn mì thời điểm, hắn một bên nhìn qua đất trống, một bên quy hoạch tương lai. Bên này là nhà gỗ, bên kia là vườn rau. Vườn rau muốn tới gần cửa phòng bếp, gà vịt muốn xa một chút. Phòng ngừa hương vị cùng ầm ĩ, còn muốn trồng khu muỗi cỏ, cùng phòng ngừa đất màu bị trôi cỏ may mắn. Mùa xuân là bắt đầu mùa, hắn rất may mắn lúc này chuyển vào đến, có thể trồng rất nhiều rau quả, muốn hay không trồng lúa nước đâu. Thuận tiện nuôi ruộng lúa vịt lời nói, không chỉ có thể nhổ cỏ, bọn chúng bài tiết vật còn có thể cho ruộng đồng tiếp tế chất dinh dưỡng. Đã đến mùa đông, còn có thịt vịt có thể ăn. Một cục đá hạ ba con chim. Duy nhất cần thiết phải chú ý là tại lúa thành thục, bông lúa rủ xuống đến vịt ăn đến độ cao phía trước, đem con vịt đuổi ra ruộng đồng. Nhưng trồng lúa nước lại quá lãng phí thời gian, lại không có tiền, mua gạo còn là đủ. Chờ một chút, có thể để quê quán bên trong gửi. Dạng này lại tiết kiệm. Quên, nhà cũng là mua gạo ăn. Còn không có quyết định đến cùng muốn hay không trồng lúa nước. Mì đã ăn xong. Minamoto Shimoto đem mua được lớn bồn sắt thả khắp núi nước suối. Sau đó gác ở hố lửa bên trên. Lần này là đốt nóng nước tắm. Nước tắm đốt. Hắn bắt đầu đánh nền tảng. Úm Sỉ Lâm Mỗ. Vạn thần trợ giúp. Hình thể nháy mắt biến lớn một lần. Ora, ora, ora, oanh, oanh, oanh. Một quyền tiếp một quyền. Không ngừng mà đánh. Đất bị ép tới gắt gao. Thẳng đến mặt đất cũng không còn có thể lõm xuống mức độ. Kim cương lưu ly chú một trận loạn truy đằng sau. Minamoto Shimoto đã có thể biến thành hai lần lớn nhỏ. Nghĩ đến Mansaku cũng là tại cùng hắn chiến đấu bên trong đột phá. Hắn nghĩ đến có phải hay không để Kanbayashi Miko cùng hắn đối ẩu. Bất quá nàng cần phải không muốn biến như thế lớn. Cơ sở trọng yếu nhất, nền tảng là, tu hành cũng thế. Minamoto Shimoto tiếp tục đối với mặt đất vung quyền. Nguyên bản một lần trạng thái đã không thể lại xuống ép mặt đất. Lần nữa chìm xuống dưới. Gà vịt núp ở lồng bên trong phát run. Lẫn nhau nhét chung một chỗ. Có trực tiếp dẫm tại cái khác đồng loại trên thân. Đốt nóng nước tắm lửa trại. Bị mặt đất chấn động. Phiêu tán ra đầy trời hỏa tinh. Mặt đất ép chặt. Ép thành trình độ về sau. Để lên xưng là nền tảng hòn đá. Mỗi cái hòn đá khoảng thời gian 85 đến 95cm. Hết thảy hàng năm. Cộng lại vượt qua 40. Đằng sau sàn nhà liền trải tại nền tảng bên trên. Chuẩn bị cho tốt những thứ này. Cùng ngày quy hoạch toàn bộ hoàn thành. Nước tắm đã sôi trào. Tiết bay nhấp nháy. Dương cao gió không ngừng. Đây là một môn tiểu chú. Tiết rơi. Minamoto Shimoto học đại chú. Trên nhất chú lúc. Cùng Kanbayashi Miko mặc cả nói đi. Cùng loại siêu thị bình lớn chứa bên cạnh tặng kèm túi nhỏ chứa. Tiểu chú nhắm ngay nước nóng. Trong nháy mắt bồn sắt toát ra lượn lờ xương trắng. Vừa nóng lại lạnh. Cần phải không sai biệt lắm. Minamoto Shimoto thu hồi chú pháp. Hắn cầm quần áo quần thoát. Treo ở cắm trên đất Polaris trên chuôi kiếm. Cả người ngâm vào lớn bồn sắt bên trong. Hô, nhỏ nước nóng ôn đới đến một trận hài lòng cùng thoải mái dễ chịu. Để Minamoto Shimoto nhịn không được thở dài ra một hơi. Gà vịt không biết là dọa sợ. Còn là ngủ, co rúm ở lồng bên trong không có động tĩnh. Chung quanh an tĩnh lại. Chỉ có lớn bồn sắt phía dưới lửa trại hỏa diễm âm thanh. Bốn phía đen kịt một màu. Minamoto Shimoto nhìn qua tinh không xa xôi. Đột nhiên tuôn ra một trận tịch mịch. Trước kia tại ký túc xá cũng là một người. Nhưng cách vách tường, cả tòa lâu trụ đầy người. Hiện tại, cả tòa núi, chỉ có tách ra hắn. Còn có 1000 mét bên ngoài Kanbayashi Miko. Cô độc giống như là thủy triều sông tới. Hôm nay căn bản không cần ở lều vải. Về ký túc xá ở đi. Dù sao nhà gỗ cũng không có xây xong. Đi Kanbayashi Miko chỗ ấy đi một vòng. Giao lưu nhiệm vụ bên trong chiến đấu tâm đắc. Đợi ở loại địa phương này. Ban đêm mẫu thân gọi điện thoại làm sao bây giờ. Nói không chừng biết báo động. Dứt khoát toàn bộ từ bỏ. Nói không chừng lần sau liền chết rồi. Cùng cái kia Mansaku đồng dạng. Không chỉ là cô độc, đủ loại cảm xúc xông tới. Muốn trốn tránh, muốn trở lại thoải mái dễ chịu sinh hoạt hàng ngày. Nội tâm nhất nhu nhược một mặt, tại cái này nửa đêm bạo lộ ra. Minamoto Shimoto tùy ý những tâm tình này bao khỏa chính mình. Lửa trại chiếu rọi không đến địa phương. Cái kia bóng tối vô cùng vô tận tại chảy đến thân thể của hắn. Kanbayashi Miko một người ở đây ở bao lâu? Trời tối người yên, biết cảm thấy cô độc sao? Hắn nghĩ, Hắn say mê hai mắt nhắm lại, hưởng thụ lấy cô độc, nhu nhược, sợ hãi, cảm thấy mình lại trở nên mạnh hơn một chút. Đầy trời thần quang hiện lên, nồng đậm màu đen thần linh chi khí, giống nước mưa rơi vào nắp giếng, bị hắn nuốt vào cơ thể. Thiên nhân đồng hóa, Minamoto Shimoto không có cảm thấy mình tại tu luyện, thật giống như thần lực tại chính mình tăng trưởng. Hắn ngâm đến chính dễ chịu, bên tai đột nhiên nghe được một trận tiếng vang. Mở mắt ra, một đầu lợn dừng ngay tại trong rừng cây nhìn xem bên này. Lửa trại miễn cưỡng chiếu sáng cái mũi của nó. Ha ha ha, không biết tại sao, Minamoto Shimoto cảm thấy thế giới này thật có ý tứ. Lợn rừng bị tiếng cười dọa đến quay đầu liền chạy, nhưng còn không có đi ra ngoài mấy bước. Tia chớp màu đen nháy mắt đuổi kịp, đảo mắt ngã xuống đất run rẩy. Minamoto Shimoto đem giọt nước tóc lui về phía sau vậy, lộ ra trơn bóng cái trán. Nghĩ đến buổi sáng ngày mai ăn lớn xương sườn, còn là nhỏ xương sườn. Sáng ngày thứ hai, hắn cắt lấy một cái chân sau, lớn xương sườn, nhỏ xương sườn cũng cắt một điểm, lại cầm một cái xương sườn, dẫn theo những thứ này. Từ hôm qua mở ra đến rừng cây đường mòn, hướng Kanbayashi Miko đền thờ đi tới. Nắng sớm đem bóng cây vẩy vào trên mặt đất, Minamoto Shimoto cảm thấy chính mình giống như là cho trên núi Niko đưa ăn dưới núi thôn dân. Đình viện hành lang, mặc đồ trắng áo mỏng Kanbayashi Miko mở mắt ra, nghe thấy đỉnh đầu chuông gió êm tai tiếng va chạm. Người tại đó phía trên làm gì? Nàng không có đứng dậy, nhìn qua Minamoto Shimoto nói. Minamoto Shimoto ngồi tại đường chiều phong cách trên tường rào. Hắn chỉ đình viện, đi vào đòi tiền. Kanbayashi Miko nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Chờ một lát, ngươi để Shirako tới bắt một chút thịt. Thịt, ngươi có tiền mua thịt. Không hổ là ta thích nhất Kanbayashi tiểu thư. Mỗi một câu nói đều có thể thật sâu đâm vào trong lòng ta. Là thịt heo rừng. Gia hỏa này hôm qua nhìn trộm ta tắm rửa. Ta chỉ có thể đem nó ăn. Kanbayashi Miko không nói chuyện. Chẳng được bao lâu, mặc tạp dề, đại khái chính làm điểm tâm Shirako, từ hành lang một chỗ khác đi tới. Lần sau đi cho ta cửa chính. Nàng bên cạnh giáo huấn, vừa đi đến tường vây dưới, nhìn có hay không cái thứ hai lợn rừng nhìn trộm ta tắm rửa. Kỳ thật Minamoto Shimoto vốn là muốn đi cửa chính, nhưng đột nhiên muốn nhìn một chút Kanbayashi Miko đến cùng đổi hay không quần áo. Cho nên lâm thời đổi chủ ý lật tường vây. Bất quá mục đích này còn là đừng nói ra đến tương đối tốt. Hắn dư quang nhìn mắt phơi áo dây thừng bên trên kiểu nữ quần áo. Đưa trong tay thịt heo rừng đưa cho Shirako. Ai biết Shirako quá thấp. Tinh tế cánh tay duỗi dài cũng với không tới. Ngươi liền sẽ không hạ thấp một chút sao? Nàng nổi giận đùng đùng nói. Minamoto Shimoto nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Trong mắt tất cả đều là thuốc nổ. Biết mình dám nói thấp. Nàng tuyệt đối nhảy đến trên tường rào đến. Cùng hắn đến một trận thể dục buổi sáng. Là lỗi của ta. Hắn mặt mũi tràn đầy tự trách. Hắn ghé vào trên tường rào. Nửa người trên giống như là muốn thuận mái hiên tuột xuống. Lại xuống đến một điểm. Dạng này, lại hướng xuống. Thịt heo không có xuống dưới. Ta nhanh rơi xuống. Vậy ngươi xuống tới. Không xuống. 10.000 đâu. Kanbayashi Miko xếp bằng ở hành lang bên trên. Nhìn xem hai người buồn cười tư thế. Ngươi một lời ta một câu. Đỏ bừng thịt heo lúc ẩn lúc hiện. Ngươi liền sẽ không đem thịt ném cho nàng sao? Nàng nhịn không được nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto làm ra ta ném a tư thế. Shirako cũng ăn ý bày ra ta chuẩn bị kỹ càng tư thế. Còn là Kanbayashi tiểu thư thông minh. Vứt bỏ thịt heo, Minamoto Shimoto vỗ tay nói. Xuống đây đi, Kanbayashi Miko tức giận nhìn hắn liếc mắt. Cùng một chỗ ăn điểm tâm. Không lấy tiền, Kanbayashi Miko không nói chuyện, nhắm mắt lại, Minamoto Shimoto từ trên tường rào nhảy xuống, tới hỗ trợ, Shirako đem thịt heo rừng đưa tới trong tay hắn, để hắn mang theo. đồng thời ra lệnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto nhìn xem quấn nửa ngày, lại lần nữa trở lại trong tay hắn thịt heo, cảm thấy mình có điểm giống nó, Shirako cũng giống nó, hắn đi theo Shirako lên hành lang, đi đến phòng bếp dùng chính là nhỏ bình chứa loại sách tay bếp ga. Nơi này không có điện sao? Minamoto Shimoto một bên buông xuống thịt heo, một bên hỏi, có năng lượng mặt trời máy phát điện, đón dây điện liền có thể dùng, nhưng chỉ dùng để chiếu sáng, tủ lạnh, còn có cho Miko đại nhân điện thoại di động nạp điện. Phòng bếp rõ ràng đặc biệt vì Shirako cải tạo, thân cao vừa vặn, nhìn xem nàng thuần thục chuẩn bị đồ ăn. Minamoto Shimoto nhịn không được nói, ta nếu là có giống như ngươi thức thần liền tốt rồi. Địa linh đều có chủ nhân, làm sao có thể đến phiên ngươi? Shirako khinh thường nói, không phải là địa linh, ta nói là biết làm cơm, có thể làm việc nhà. Nếu là còn giống ngươi đáng yêu như thế, vậy thì càng tốt. Ngoặc kép, ngươi xem như có ánh mắt một loại kia con heo. Shirako, gọi ta huấn luyện viên. Huấn luyện viên, có thịt heo ở đây tình huống, có thể hay không đừng gọi ta con heo? Có thể, quỷ nghèo, ngoặc kép, là quỷ nghèo. Minamoto Shimoto không lời nào để nói. Điểm tâm có gạo cơm, nướng rong biển, may làm, củ cải trắng bùn, cừu rừng rau, vừa nướng xong trúc, cá khô, nấu xong dầu chiên đậu hũ. Dùng cám cùng muối ướp gia vị làm củ cải trắng, nóng hổi đậu hũ hành thái súp miso. Ba người ngồi tại rộng rãi cùng trong phòng. Kanbayashi Miko đã đổi thường phục, màu đen mùa xuân tay ngắn áo len, màu xám rộng chân quần, lưng quần bên trên màu xám dây buộc đánh nơ con bướm. Rất hiu nhàn nữ sinh viên trang trí, đệ nhất thế giới đáng yêu, thiên sứ, Minamoto Shimoto nói. Cảm ơn, Kanbayashi Miko cầm lấy đũa, chắp tay trước ngực đằng sau, bưng lên bát bắt đầu ăn, ăn cơm, Shirako hướng Minamoto Shimoto nói, itadakimasu, Minamoto Shimoto chắp tay trước ngực, cửa kéo bên ngoài là sáng sớm cây mơ, có mặt trắng chim sẻ rơi vào phía trên, kỳ kỳ cha cha kêu, Minamoto Shimoto ăn hết may làm, bắt đầu hưởng dụng bữa ăn sáng. Ăn vào một nửa, tiểu hồ điệp mơ mơ màng màng, chưa tỉnh ngủ bay tới, nhìn xem tùy thời muốn đến rơi xuống. Nàng bay đến Kanbayashi Miko cuộn lại trên đùi, gối lên phía trên tiếp tục ngủ. Minamoto Shimoto dò xét bàn tay nàng lớn nhỏ cơ thể, lại mắt nhìn ấu tiểu Shirako, hỏi Kanbayashi Miko, nhân loại có biện pháp bảo trì tuổi trẻ, một mực không già sao? Có. Kanbayashi Miko dùng đũa kẹp lên bốc hơi nóng thịt cá, tinh tế nhấm nuốt, bất quá phi thường khó. Có bao nhiêu khó? Kanbayashi Miko thanh tịnh hai con ngươi lộ ra thần sắc suy tư. Trầm ngâm một hồi, nàng giải thích, Nasume viết qua một đoạn văn, tại sao ngươi đều không thay đổi? Nàng nói, bởi vì ta thích nhất chính mình mọc ra gương mặt này một năm kia. Mặc cái này thân trang phục tháng kia. Còn có trải lấy loại này kiểu tóc ngày đó, cho nên ta một mực bảo trì bộ dáng này. Vậy ta tại sao lại trở nên như thế lão đâu? Nữ hải nói cho ta, bởi vì ngươi luôn nghĩ so lúc này biến càng đẹp, càng tốt hơn. Đoạn văn này cùng không già chú rất giống, ý là chỉ có cho là mình vĩnh viễn ở vào đẹp nhất thời khắc mới có thể bảo trì cái này chú. Kanbayashi Miko gật đầu, không có chút nào có thể nghĩ. Một khi nghĩ, cái này chú liền rốt cuộc sẽ không xảy ra hiệu. Thật đúng là chú đã là lực lượng, cũng là trói buộc. Minamoto Shimoto cảm thán, sau đó lại hỏi, ngươi luyện cái này chú sao? Không có, tại sao? Hắn theo bản năng hỏi, ta không cho rằng có người so ngươi xinh đẹp. Ngươi đã là đẹp nhất. Đã năm câu nói, Kanbayashi Miko đương nhiên không có trả lời. Minamoto Shimoto trái lo phải nghĩ, còn là không nghĩ rõ ràng, nàng đến cùng đối với mình còn có cái gì bất mãn? Chẳng lẽ ngẫu nhiên, mà lại là cực kỳ ngẫu nhiên thời điểm, muốn để bộ ngực càng lớn một điểm, Nhưng cái kia cũng không phải là càng lớn càng tốt nha. Hiện tại mặc dù không lớn, nhưng vừa đúng, Minamoto Shimoto liền rất ưa thích hiện tại quy mô. Bất quá lòng người vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Liền hoàn mỹ như chính hắn, cũng không dám cam đoan cả một đời không muốn một lần chính mình biến càng tốt hơn. Chờ một lúc lên lớp hỏi Izayoi có hay không đối với mình thi hành cái này chú. Nữ nhân này cần phải đối với mình mỹ mạo có tuyệt đối tự tin. Minamoto Shimoto vừa ăn cơm, vừa nghĩ, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.